Thôn Thiên, chương 485, Diệt Tuyệt Tiên Tôn, góc truyện audio.com. Chu Phỉ Phỉ vừa nghe xong, sắc mặt đại biến, nghĩ đến nếu cùng cái người này làm cho chán ghét không gì sánh được cùng một chỗ, nàng nhất thời ra đầu tê dại. Sư phụ Văn Cử chính là Diệt Tuyệt Tiên Tôn, biết làm thế nào cho phải. Thấy Chu Phỉ Phỉ vẻ mặt kinh hãi thần sắc âu lo, Văn Cử đắc ý nở nụ cười, ngoắc ngoắc đầu nhìn thẳng Chu Phỉ Phỉ nói. Người yên tâm, bản chân nhân tu luyện qua, đại hoan hỷ thuật bảo chứng sẽ cho ngươi mỗi ngày đều vui mừng bất tận. Chu Phỉ Phỉ hét lên một tiếng, bỏ chạy đi, khởi lên độn quang, liều lĩnh muốn ly khai nơi đây. Chỗ địa phương của Diệt Tuyệt Tiên Tôn, là một tòa đảo nhỏ, diện tích không lớn, bất quá, lúc này Chu Phỉ Phỉ căn bản bay không ra khỏi đảo nhỏ được bởi vì một tầng cấm chế đem nàng ngăn lại. Trước mắt sáng lên một tầng quang mang, bỗng nhiên đem Chu Phỉ Phỉ bắn quay về, phía sau nàng truyền đến tiếng cười đắc ý của Văn Cử. Đây là sư tôn ta thiết hạ cấm chế, thiên tà lão nhi cũng đi không được, ngươi làm sao có thể đi được chứ? Hắn đang đắc ý chợt thấy ngoài đảo bay tới một phương đại ấn, hung ác độc địa mà đập tới, răng rắc một thanh âm vang lên, cấm chế dễ dàng bị phá nát, tiếp đó một đạo độn quang hạ xuống, hiện ra một gã thanh niên tu sĩ. Thấy tu sĩ này, Chu Phỉ Phỉ mở to hai mắt. Dương Lăng, là ngươi. Người này chính là Dương Lăng, vốn muốn tìm nơi thiên tà lão tổ hạ lạc cũng không dễ, bất quá Dương Lăng trước đó, đi tới Đa Bảo Các hỏi thiên tà lão tổ hạ lạc. Dương Lăng cùng Đa Bảo đạo quân quan hệ thân thiện, đơn giản liền biết được tin tức chính xác, xác nhận thiên tà lão tổ ở tại Bắc Hải, hơn nữa đầu nhập vào Diệt Tuyệt Tiên Tôn. Lúc nhận được tin tức Dương Lăng lập tức chạy tới, mắt thấy có cấm chế chặn đường, hắn liền trực tiếp phá tan, không ngờ lại hội ngộ Chu Phỉ Phỉ. Ngươi là ai, cư nhiên dám xông vào Diệt Tuyệt đảo? Văn Cử ngoài mạnh trong yếu chỉ vào Dương Lăng lớn tiếng quát lên, dưới chân cũng không ngớt thối lui. Dương Lăng không để ý đến hắn, nhìn Chu Phỉ Phỉ cười cười. Chu đạo hữu, thiên tà lão tổ có đây không? Chu Phỉ Phỉ không suy nghĩ nhiều, gật đầu. Nghĩa phụ ta ở phía trước. Dương Lăng gật đầu, phóng xuất tiểu hồng, tiểu ngọc thản nhiên nói. Hai người ngươi đi thôi. Vâng, đa tạ chủ nhân. Hai đạo hồng quang chợt lóe, liền tiêu thất không gặp. Chu Phỉ Phỉ kỳ quái hỏi. Các nàng ấy là ai? Dương Lăng thản nhiên nói. Cha mẹ các nàng ấy bị thiên tà lão tổ sát hại, ngày hôm nay đến đây báo thù. Chu Phỉ Phỉ sắc mặt đại biến, xoay người muốn đi tìm thiên tà lão tổ, Dương Lăng cũng không ngăn cản, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Gây ác sẽ gặp ác quả, ngươi làm sao mà cứu hắn? Thiên tà lão tổ đang suy nghĩ chưa biết đi đâu, bỗng nhiên một đạo bạch quang quân lấy, hắn lấy làm kinh hãi, quá to. Ai? Hồng quang chợt lóe, tiểu hồng, tiểu ngọc song song xuất hiện, tiểu hồng trong tay cầm một đạo bạch lăng, là một trong ba kiện tuyệt phẩm đạo khí của Bảo Bảo Thái Tiêu Lăng, tiểu ngọc trong tay cầm tinh vân tiên, không nói hai lời, song song xuất thủ. Hai kiện tuyệt phẩm đạo khí đồng thời thi triển, lập tức áp chế thiên tà lão tổ. Thiên tà lão tổ uy lực thần anh cùng ngũ nhạc đạo tôn tương xứng, lúc này bị hai đạo khí ngăn chặn, vừa sợ vừa giận. Các ngươi là ai? Tiểu hồng thần tình bi phẫn. Thiên tà lão tổ, hai người ta là Chu Tức Hồn trong Song Phượng Kỳ, người giết hại phụ mẫu chúng ta, lẽ nào quên? Góc truyện audio.com, sao, thiên tà lão tổ ngẩn ngơ, các ngươi là Chu Tức Hồn, đây đã là chuyện cực kỳ xa xưa, hắn hầu như đã quên. Thiên tà, hôm nay nợ máu trả bằng máu. Hai tiểu Chu Tức nghiêm túc lập tức thi triển toàn bộ thủ đoạn, toàn lực công sát. Thiên tà lão tổ ngay từ đầu đã bị áp chế, lúc này càng không có lực để hoàn thù, miễn cưỡng chống đỡ, trong miệng lại lạnh lùng nói. Bản đạo tôn hôm nay ngay cả hai người ngươi cũng giết, lập tức thi triển thiên tà thần anh toàn lực đánh ra một quyền, trong một quyền này, chất chứa đại uy lực chín loại đạo thuật, thoáng cái đem tinh vân tiên đánh văng ra. Hắn trong miệng tuy nói ngoan vậy, nhưng trong lòng rõ như kiếng, biết cũng không là đối thủ của nhị nữ, hai kiện tuyệt phẩm đạo khí, một kiện cũng đủ làm cho hắn mất hồn, hai kiện là khiến hắn mạng nhỏ không còn. Vì thế vừa được cơ hội, hắn lập tức đào tẩu. Vậy mà thần anh vừa ra đan thất chỉ thấy bên ngoài đứng một người, một quyền đánh tới. Một quyền này, chất chứa lực lượng hung hãn, mặc kệ thiên tà đạo tôn thi triển cái đạo thuật gì, bị một quyền này trực tiếp oanh kích trở lại. Không tốt, một cổ đại lực kinh khủng đem thiên tà đánh quay về đan thất, hai kiện tuyệt khí muốn lấy mạng hắn lần thứ hai công kích giết qua. Thiên tà lão tổ bị một quyền đánh cho bị thương nhẹ, dưới ba phương giáp công, nhất thời bị chế trụ. Ác tặc nhận lấy cái chết, tinh vân tiên hung hăng đánh vào thiên tà thần anh, đem thần anh xiết thành hai đoạn. Sau đó Thái Tiêu Lăng biến hóa thành một đạo quang hoa quân cắt qua, không ngừng trùng kích thần anh, nhị nữ một phen dùng hết toàn lực chỉ trong chốc lát, lúc đó liền đem thiên tà lão tổ thu thập xong. Lại nói Dương Lăng ở ngoài động, một quyền oanh kích đầy thiên tà lão tổ trở lại, sau đó xoay người đối với Chu Phỉ Phỉ nói. Hai người này vì phụ mẫu báo thù, người hay nhất là không nên ngăn cản, mà ngươi muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Chu Phỉ Phỉ cũng không nghe Ti triển một môn thần thông, công tới Dương Lăng tùy ý vung tay lên, trực tiếp đem thần thông của nàng đánh tan. Mà lúc này, trên không trung hiện ra một gã tu sĩ, ánh mắt lãnh túc, râu đen mặc hắc bào, hắn lạnh lùng nhìn thẳng Dương Lăng. Người nào dám xông vào Diệt Tuyệt đảo? Dương Lăng thản nhiên nói. Dương Lăng, tu sĩ trên đó chính là Diệt Tuyệt Tiên Tôn, vốn thần tình tức giận, chuẩn bị cầm sát Dương Lăng, nhưng vừa nghe Dương Lăng báo tính danh, da đầu hắn tê dần, trong lòng âm thầm kêu khổ. Thế nào lại cái sát tinh này, hắn tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đối với ta động thủ? Diệt Tuyệt Tiên Tôn lập tức từ bỏ ý nghĩ đối phó Dương Lăng, trái lại lo lắng cho an toàn của mình. Dương Lăng cười nói, đến nơi đây, làm một chuyện nhỏ quấy rối Tiên Tôn rồi. Thấy Dương Lăng khách khí, Diệt Tuyệt Tiên Tôn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Không dám Dương đạo hữu đến đây, là có chuyện gì? Có cần hỗ trợ hay không? Dương Lăng đưa tay chỉ trong động Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc mặt đầy lệ đi ra, Thiên Tà lão tổ thần anh bị Tinh Vân Tiên thu lấy. Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc cúi đầu lại Dương Lăng, rồi độn vào trong Cửu Dương Tháp. Thấy Tinh Vân Tiên, Thái Tiêu Lăng, Diệt Tuyệt Tiên Tôn mí mắt giật giật, cư nhiên là hai kiện tuyệt phẩm đạo khí. Cái Dương Lăng này, thực sự là danh bất hư truyền, thủ hạ vừa xuất thủ là dùng tuyệt phẩm đạo khí, vậy cũng quá xa xỉ a, trong tuyệt phẩm đạo khí thường thường đều có thế. Góc truyện audio.com, giới pháp tắc tương đối hoàn chỉnh, hình thành động thiên ổn định, là chấn giáo chi bảo a. Hắn cũng không biết Dương Lăng trong tay đều là tiên khí tuyệt phẩm đạo khí đã không thế nào đặt ở trong mắt rồi. Chu Phỉ Phỉ xông vào đan thất không gặp nghĩa phụ, vừa vội vàng chạy đến cả giận nói. Nghĩa phụ ta đâu? Dương Lăng thần tình hờ hững. Chu Phỉ Phỉ, ngươi là lưu lại, hay theo ta đi? Nếu theo ta đi, niệm tình quen biết một hồi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Chu Phỉ Phỉ lộ vẻ sâu thẳm cười. Ngươi giết nghĩa phụ ta, ta tuyệt không đi theo ngươi. Dương Lăng thở dài một tiếng, bị Diệt Tuyệt Tiên Tôn thấy được cười nói. Dương đạo hữu yên tâm, Chu Phỉ Phỉ ở lại nơi đây tự có ta chiếu cố nàng. Diệt Tuyệt Tiên Tôn hơi tưởng tượng cho rằng Dương Lăng cùng Chu Phỉ Phỉ trong đó có nam nữ tư tình, mới có câu này ứng thừa. Dương Lăng gật đầu, đa tạ, nói xong liền cáo từ. Diệt Tuyệt Tiên Tôn trong mắt vừa chuyển, trầm giọng nói. Dương đạo hữu, có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, chẳng biết có thể di giá vào trong phủ được không, cùng thương nghị đại sự. Đại sự, Dương Lăng nghi hoặc liếc mắt nhìn Diệt Tuyệt Tiên Tôn, nhưng cũng vẫn gật đầu nói. Như vậy, quấy rối. Diệt Tuyệt Tiên Tôn khách khí mang Dương Lăng thỉnh đến đại điện, Bắc Hải chi địa không chú ý nhiều như vậy, đại điện kiến trúc cũng cực kỳ giản đơn, lớn mà không tinh xảo. Mắt thấy Diệt Tuyệt Tiên Tôn đối với Dương Lăng cung kính như vậy, Văn Cử sắc mặt trắng bệch cúi đầu không dám nhìn Dương Lăng, khi hắn bị Diệt Tuyệt Tiên Tôn đuổi ra đại điện, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm. Người này cư nhiên là cái gã hung thần Dương Lăng vô pháp vô thiên kia, mới vừa rồi đắc tội với hắn, chẳng lẽ không phải muốn chết sao? Hắn càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng muốn đào tẩu, lập tức cũng không dừng lại, giá khởi độn quang, ly khai Diệt Tuyệt đảo. Nhưng hắn mới bay ra không xa, liền có một cái bàn tay to trống rỗng xuất hiện, tiến lên chào một cái, trực tiếp đưa thân thể hắn cùng kim đan chào nát. Giết chết đệ tử, Diệt Tuyệt Tiên Tôn phảng phất như cái gì cũng không phát sinh, tiếp tục cùng Dương Lăng nói chuyện. Diệt Tuyệt đạo hữu, chẳng biết có chuyện gì chỉ giáo. Dương Lăng không rảnh cùng người này quấn nhiễu, nên thẳng thắn hỏi. Diệt Tuyệt Tiên Tôn ha hà cười, Dương đạo hữu thực không dám đấu giếm, bản Tiên Tôn ngày trước cũng bị Thái Huyền Môn cho ăn không ít đau khổ, nên đối với Thái Huyền Môn hận thấu xương. Dương Lăng đạm đạm nhất tiếu, a hát, cũng không biểu thị cái gì. Diệt Tuyệt Tiên Tôn ánh mắt chợt lóe, Dương đạo hữu, ngươi có thể nghe một chuyện được không? Ân, chuyện gì? Dương Lăng hỏi, hắn biết Diệt Tuyệt lưu mình lại tất có chuyện trọng yếu muốn nói. Thái Huyền Môn nửa tháng trước muốn vận dụng Địa Hoàng Ấn, một hơi phong 30 tên Sơn Thần, 30 danh thổ địa, 90 danh Hà Bá. Diệt Tuyệt Tiên Tôn nói một cái tin tức. Dương Lăng trong lòng rung động, cũng không lộ thanh sắc. Vậy tính sao? Diệt Tuyệt Tiên Tôn rốt cục nói đến trọng điểm. Dương đạo hữu, người nghĩ Thái Huyền Môn phong Sơn Thần, thổ địa nhất định phải khởi động Địa Hoàng Ấn, mà vận dụng Địa Hoàng Ấn, chúng ta sẽ có cơ hội chiếm đoạt báu vật này. Dương Lăng liền cười một tiếng. Tiên Tôn có hơi xem thường Thái Huyền Môn, dù là đem Địa Hoàng Ấn xuất ra, chỉ sợ cũng không cho phép người ta chiếm đoạt. Diệt Tuyệt Tiên Tôn, góc truyện audio.com, nở nụ cười, có chuyện tình còn chưa nói cho đạo hữu rõ, ngày ấy vận dụng Địa Hoàng Ấn, chỉ có một mình phá Diệt Tiên Tôn. À hát, Thái Huyền Môn thế nào lại sơ ý như vậy? Dương Lăng nhàn nhạt hỏi. Diệt Tuyệt Tiên Tôn, đây là từ trong miệng cơ sở ngầm ở Thái Huyền Môn lấy được tin tức phá diệt tiên tôn này, là Tư Động Địa Hoàng Ấn, bang trợ phong thần một nhóm bạn bè tu đạo. Hắn có bằng hữu, đều là tu hành không thành, hạng người thọ mệnh sắp hết. Nhờ lúc phong thần, thọ mệnh sẽ cùng đại địa tồn tại. Dương Lăng vẫn là không quá tin tưởng. Phá diệt tiên tôn làm như vậy có hơi quá lớn mật, huống hồ dù là hắn thật làm như vậy, lẽ nào Thái Huyền Môn sẽ không phát giác? Địa Hoàng Ấn vật trọng yếu như vậy, há có thể nói vận dụng liền vận dụng. Diệt Tuyệt Tiên Tôn gật đầu. Ta cũng từng hoài nghi, bất quá lúc thông qua cơ sở ngầm điều tra, nguyên lai thượng trưởng lão trong coi Địa Hoàng Ấn cùng phá diệt tiên tôn quan hệ không tệ, chắc là cố ý giúp hắn. Dương Lăng kinh lịch rất nhiều, nghĩ sự tình chu đáo chặt chẽ, ngay từ đầu hắn thấy Diệt Tuyệt Tiên Tôn được tin tức này có điểm đáng ngờ, lúc này nghe hắn một phen giải thích thầm nghĩ. Ta nếu thực sự là thần nông đại đế chuyển thế, Địa Hoàng Ấn này, vốn là pháp khí của kiếp trước, nói cái gì cũng phải lấy nó. Bất quá, nếu Thái Huyền Môn thiết hạ bảy dập cũng có thể đơn giản thoát hiểm. Trong lòng suy tư như vậy, lại hỏi, Diệt Tuyệt đạo hữu có hứng thú như vậy, lẽ nào đã có kế hoạch vạn toàn? Diệt Tuyệt Tiên Tôn cười nói, Dương đạo hữu nếu đã hỏi, ta đây liền không giấu dốt, trong lòng ta xác thực có một phương pháp vạn toàn, có thể khiến chúng ta an toàn lấy được Địa Hoàng Ấn. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.